tàn dư đời người, cho tàn đời tôi. Chương 73, kết thúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên xe, tôi đặt tay lên tay Hứa Sục Duy và Hứa Nhân Ninh. Ba người lặng lẽ làm bạn cùng nhau trên hành trình gập ghềnh suốt mấy chục phút xe chạy. Tầm nhìn hai bên dần mở rộng, nước non như họa, đẹp như mộng cảnh. Khi xe dừng lại, tôi quay đầu nhìn hai mẹ con, họ nở với tôi nụ cười kiên định. Tôi biết, họ đã chuẩn bị sẵn sàng, và tôi cũng vậy. Trước mắt là một thảo nguyên bát ngát, cỏ xanh như tấm đệm, rộng lớn vô biên. Dưới bầu trời xanh, tôi đẩy xe lăn của Hứa Nhân Ninh chậm rãi đi về phía trước, cùng nhìn nhau dưới ánh mặt trời rực rỡ. Trước nhà thờ nhỏ xinh, tôi dừng lại, nhìn Hứa Nhân Ninh, Hứa Dục Duy và Lương Mộ Hy trước mắt, cong môi nói. Cảm ơn, Lương Mộ Hy giang tay ôm lấy tôi. Chị giao người bạn quan trọng nhất của mình cho em đấy. Vâng, tôi gật đầu, ngôn tình hài, chị, tôi ngồi xổm xuống, dùng góc độ quen thuộc nhất để nhìn cô gái ngày càng xinh đẹp trước mắt, hỏi. Sao vậy, em, nếu như sau này trong trường có hoạt động, em có thể nhờ chị được không? Tôi sững ra mấy giây rồi khẽ cười nói. Đương nhiên, chúng ta là người nhà mà, chị không đi thì ai sẽ đi? Hứa Dục Duy ôm chặt tôi rồi thả ra, quay lại ôm Hứa Nhân Ninh một lúc lâu. Tôi từ từ đứng lên, nhìn nụ cười kiên cường của Hứa Dục Duy mà lòng chua xót. Cuối cùng, là Hứa Nhân Ninh. Dưới sự chứng kiến của bác sĩ và vợ, tôi lấy chiếc nhẫn đã ở bên mình từ rất lâu. Lâu đến nỗi 6 năm trôi qua, 4 mùa thay đổi, ngày đêm chuyển rời, vô số ngôi sao mọc lên và mặt trời lặn xuống, cuối cùng, đến tay Hứa Nhân Ninh. Đây cũng là vật về cố chủ, đáng lẽ 6 năm trước nên đưa cho chị. Tôi nắm tay Hứa Nhân Ninh, nhẹ nhàng lồng chiếc nhẫn ánh bạc vào ngón áp út của chị. Tôi lại đặt một chiếc nhẫn khác vào lòng bàn tay đang mở của Hứa Nhân Ninh, duỗi năm ngón tay ra với chị, mỉm cười. Đến em, Hứa Nhân Ninh cụp mắt. Từ từ đeo nhẫn vào ngón áp út của tôi. Nhân Ninh, tôi khẽ gọi, chị có tin em không? Hứa Nhân Ninh ngẩng đầu lên, gật đầu không chút do dự. Tin, em cũng tin chị, tôi cong khóe môi, ánh mắt nhu hòa. Tình yêu của chị sẽ dẫn dắt em tiếp tục bước đi, sẽ không làm em vướng bận. Hứa Nhân Ninh lộ vẻ ngạc nhiên, tôi bật cười rồi lần nữa đưa tay về phía chị. Chị đang nghĩ gì chẳng lẽ em không biết sao? Hứa Nhân Ninh nở nụ cười, cũng đồng thời bật khóc. Tôi biết tôi đã xác nhận cùng các cô nhiều lần, nhưng xin thứ lỗi, tôi vẫn phải hỏi lại một lần nữa. Vị bác sĩ trịnh trọng hỏi, cô Hứa Nhân Ninh, cô xác định muốn lựa chọn cái chết vào hôm nay sao? Hứa Nhân Ninh gật nhẹ đầu, khẽ, vâng, một tiếng, tôi đỡ chị, bước đến căn nhà gỗ nhỏ nơi mọi thứ đã chuẩn bị thỏa đáng. Cách bố trí bên trong ấm áp và thoải mái như một bữa tiệc trà. Tôi và Hứa Dục Duy mỗi người ngồi một bên. Tựa sát vào Hứa Nhân Ninh trên sofa. Vợ bác sĩ bưng một đĩa bánh quy đi tới. Đây là tôi tự tay làm, ăn một ít nhé. Sau khi nhận lấy tôi đưa đến miệng Hứa Nhân Ninh cho chị nếm thử, tôi hỏi chị mùi vị thế nào. Chị gật đầu, trông bình tĩnh và thờ ơ, đây là các tài liệu liên quan, mời xem qua. Tôi nhận lấy tài liệu, giúp Hứa Nhân Ninh lăn dấu tay lên đó. Tôi cố giữ để tay mình không run rẩy, bình tĩnh hơn bất kỳ ai. Bác sĩ cầm ly thủy tinh chứa thuốc ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Đây là thuốc dạ dày, liều thứ hai mới là. Cô Hứa, bây giờ cô vẫn có thể hối hận. Tôi nhìn Hứa Nhân Ninh, mơ hồ hy vọng, có thể, chị sẽ lộ ra chút do dự, chỉ cần một chút như vậy, có lẽ tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bàn tay còn lại của Hứa Nhân Ninh chậm rãi đặt lên đùi tôi. Tôi nhìn chị, suy nghĩ trong lòng lập tức tan thành mây khói. Hứa Nhân Ninh đã quyết định. Chị đang nói với tôi rằng chị không sao. Tôi nắm chặt tay Hứa Nhân Ninh, tận mắt nhìn chị uống xong liều thuốc đầu tiên. Sau khi chất lỏng trong ly được uống cạn, tôi khẽ hỏi. Có ổn không? Hứa Nhân Ninh mỉm cười, Hứa Dục Duy bên cạnh ngẩng đầu hôn lên má chị, hai mẹ con ôm nhau. Không ai trong chúng tôi khóc, tất cả đều mỉm cười đối diện với người mình vô cùng yêu thương. Cô có muốn dùng thêm ít bánh không? Vợ bác sĩ hỏi, Hứa Nhân Ninh xua tay. Không. Tôi, tự làm, tất cả, cảm ơn. Tôi hiểu, vợ bác sĩ đặt đĩa bánh quy xuống và nhận lấy chiếc ly chứa liều thuốc thứ hai từ tay bác sĩ. Cô thật sự muốn uống sao? Sau khi uống xong, cô sẽ từ từ ngủ thiếp đi, hô hấp dừng lại, cuối cùng tim cũng sẽ ngừng đập. Sắc mặt vợ bác sĩ vô cùng nghiêm túc, Hứa Nhân Ninh gật đầu, ánh mắt kiên định, dứt lời, chị quay đầu, tôi nghiêng người hôn lên môi chị, lại cười thật tươi với chị. Vợ à, em sẽ dỗ chị ngủ. Như bình thường vẫn thế. Tôi ngồi cạnh Hứa Nhân Ninh, ôm chị, trơ mắt nhìn chị quyết đoán uống cạn chất lỏng trong ly. Tôi ôm chặt Hứa Nhân Ninh, ngân nga một bài hát bên tai chị. Em muốn đưa chị bay khắp nơi, đi vòng quanh nhìn ngắm thế gian này. Không lo âu, không phiền muộn, phóng khoáng tự do. Quên khổ đau, quên đi nơi trốn, cùng nhau rong ruổi. Dù không có áo quần hoa lệ nhưng trái tim ngập tràn hy vọng. Chúng ta sẽ bay đến nơi xa xôi đó để thấy thế giới này không quá đau thương. Chúng ta sẽ bay đến nơi xa xôi đó để thấy thế giới này vẫn đẹp tươi. Đây là bài hát của Trương Tam, Trang Sander-Gur. Hát đến cuối, tôi đã khóc không thành tiếng. Khi vợ bác sĩ nói với tôi rằng Hứa Nhân Ninh đã ngủ thì tôi mới thật sự òa khóc. Vào ngày nắng đẹp ấy, ngày tận thế mà người Maya tiên đoán đã không đến, nhưng thế giới của tôi lại lặng lẽ sụp đổ. Lương Mộ Hy ôm vai tôi, dịu dàng an ủi. Ổn rồi, đều ổn cả rồi. Nhân Ninh không còn đau khổ gì nữa, sẽ không bị bệnh tật hành hạ nữa, thật tốt, thật sự rất tốt. Tôi nhìn Lương Mộ Hy, nước mắt lã chã rơi xuống. Tôi hình dung mình sẽ sống thế này cả đời. Bị vây phủ trong nước mắt chị, mãi mãi. Lương Mộ Hy ôm tôi vào lòng, chịu đựng sức nặng những giọt nước mắt của tôi, không ngừng nói với tôi. Rồi sẽ tốt thôi, tương lai rồi sẽ tốt đẹp. Dần dà, tôi ngừng nức nở, Lương Mộ Hy buông tay ra, đứng dậy ra khỏi nhà gỗ, Hứa Dục Duy cũng rời đi với đôi mắt đỏ hoe. Tôi nằm bên cạnh Hứa Nhân Ninh, gối đầu lên lồng ngực đã không còn phập phồng của chị, kéo tay chị qua, hôn lên chiếc nhẫn. Bỗng dưng, tôi mơ hồ thấy lòng bàn tay chị hình như có viết gì đó, tôi nhẹ nhàng mở ra xem, tim đau quặn. Lòng bàn tay viết ba chữ, chị yêu em, tôi từ từ khép hai mắt lại, cong khóe môi thầm thì. Em cũng vậy, cách chương.